Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, đánh lửa, không điên cuồng, không thành ma, chỉ có đến tuyệt cảnh, người mới sẽ phát huy ra loại kia không thể tưởng tượng nổi. Miệt thị vương pháp, bất kính công đợi, không bái quỷ thần lực lượng, mặc dù mới vẻn vẹn 2 ngày không ăn cơm. Nhưng lại thêm trước kia nhiều ngày chưa từng ăn no, Dương Tam Dương cảm thấy mình cùng đói bụng 7-8 ngày người không có gì khác biệt. Tay chân như nhũn ra, choáng đầu hoa mắt, hai chân mềm đến thậm chí với xoa động cái kia khô héo khoan gỗ đều 10 phần khó khăn. Đánh lửa chia làm 3 bộ phận, thứ nhất muốn tuyển lựa một cái thích hợp khoan gỗ. Thứ hai chính là tuyển lựa một cái để khoan gỗ chui tấm ván gỗ. Gỗ mục loại hình. Thứ ba chính là khô héo chi thảo. Chư thần không cho phép ta sử dụng hỏa diễm. Cái kia ta liền tự mình động thủ. Mà lại ở đây cái chư thần chấp trưởng hết thảy trật tự thế giới. Dương Tam Dương trong lòng cũng không chắc. Chẳng biết khoan gỗ đến cùng có thể hay không xuất hiện hỏa diễm. Bất quá. Thế giới này có ma sát, liền sẽ không làm trái vật lực định luật, có thể là điên cuồng cảm xúc tác dụng, Dương Tam Dương trong cơ thể lực lượng cuối cùng bạo phát đi ra. Bàn tay kẹp lấy cây khô, tại cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay gỗ mục bên trên. Một chuyện trước đào xong cái hố xuất hiện, xoa, thật nhanh xoa, điên cuồng xoa. Dương Tam Dương cảm giác nhà mình tốc độ cho tới bây giờ đều không có nhanh như vậy qua. Hai tay đau đớn một hồi, tiếp lấy chính là chết lặng. Toàn bộ cánh tay phảng phất không phải là của mình, đã mất đi hết thảy chi giác. Một chút, 2 lần, 3 lần, Dương Tam Dương hai mắt xích hồng, một người trốn ở trong góc, không có người nguyên thủy chú ý tới động tác của hắn. Ra! Mau ra đây, đi ra cho ta a! Dương Tam Dương trong lòng không ngừng gào thét, bị đè nén 5 năm cảm xúc, lúc này ầm vang bộc phát, oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, kinh thiên địa động tiếng vang tự đại thiên thế giới từ nơi sâu xa. Quanh quẩn, giờ này khắc này đại thiên thế giới vô số thần thánh. Yêu vương! Theo đều tại trong cõi u minh nghe được một trận dồn dập tiếng ma sát. Tiếng ma sát, tựa như là một loại dồn dập tiếng ma sát, tựa như hai cây cây khô không ngừng ma sát cùng một chỗ. Gọi người không nghĩ ra, sát gian kia, vô số vĩ đại tồn tại tự trong tu luyện tỉnh lại. Từng đôi mắt quét mắt trước mắt phương thế giới này, thậm chí với có thần thánh vô ý thức gãi gãi lỗ tai. Sau đó lại phát giác cái kia tiếng ma sát vẫn như cũ tồn tại. Không có để đám người nghi hoặc bao lâu. Chỉ thấy hư không bên trong sấm sét vang rồi. Vô tận thải quang tường thụy xông lên trời không. Chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Từ nơi sâu xa, vô số vĩ đại tồn tại đều ngưng thần hướng cái kia thải quang tường thụy nhìn lại. Lúc này thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Ngày hôm đó hoa bên trong, vô số tiên thiên chim triển, đại đạo phù văn lưu chuyển không chừng, pháp tắc trật tự giao thoa không ngớt, chính đang nhanh chóng diễn sinh. Pháp tắc, đây là một loại mới pháp tắc, giữa thiên địa dĩ nhiên trống rỗng ra đời một loại mới pháp tắc. Thái dương tinh bên trong, một con ngủ say thần điểu đột nhiên mở ra hai mắt, dưới bụng 3 cái móng vuốt không ngừng chấn động. Sau đó một cái móng vuốt duỗi ra, vượt ngang vô tận thời không ức vạn dặm thế giới, hướng về cái kia mới diễn sinh pháp tắc chộp tới. Bất luận thời điểm nào, loại nào pháp tắc, đều là tại mới sinh thời điểm rõ ràng nhất, dễ dàng nhất lĩnh hội. Bất luận một loại nào pháp tắc, đối với những này chí cao chúa tể đến nói, đều có không thể tưởng tượng nổi lực lượng vô pháp nói hết lực hấp dẫn. Như có thể tìm hiểu 1-2 tất nhiên lớn có sở hoạch. Huống chi, tại 3 chân thần điểu cảm giác bên trong, đây là một loại tân sinh hỏa chi pháp tắc, vượt quá chính mình nhận biết hỏa chi pháp tắc. Sức mạnh bất hủ tràn ngập. tam túc kim ô móng vuốt cùng cái kia đầy trời kim liên va chạm, lại bị pháp tắc ánh sáng đánh bay. Thiên địa oai, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đại thiên thế giới có mới pháp tắc sinh ra, đối với tại thế giới đến nói là một loại hoàn thiện, đền bù, tăng thêm, có công lớn đức, quả thực không biết sống chết. Thiên địa chi lực cũng dám ngông cuồng khiêu khích, thực sự là trung ương chí cao chỗ. Một thân hình mông lung thân ảnh nhìn tam túc kim ô động tác, không khỏi cười nhạo một tiếng, liền xem như bản đế cũng không dám chạm đến cái kia thiên địa ý chí lọt mắt xanh pháp tắc. Huống chi là ngươi, kia là hỏa thần địa giới sao? Nam tử quay người nhìn về phía sau lưng một thị vệ, hồi bẩm thần đế, chính là hỏa thần địa giới. Có thị vệ cung kính nói, nhớ kỹ hỏa thần 3000 năm trước bị ma tổ diệt thế đại ma gây thương tích, đang rơi vào trạng thái ngủ say, bây giờ lớn như vậy động tĩnh, cũng không biết thanh tỉnh chưa. Thần đế chắp hai tay sau lưng, người tiến vào hỏa thần lãnh địa, đi tìm cái kia pháp tắc nguồn gốc, vạn vạn không thể để rơi vào ma tổ trong tay. Rõ, thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, đạo không hết tường thụy thải quang trong hư không lưu truyền. Đáng tiếc nơi này là hỏa thần lãnh địa, ai cũng không dám tùy tiện tiến vào. Mà hỏa thần đâu, lại tại 3000 năm trước rơi vào trạng thái ngủ say, lại không biết phải chăng là tỉnh lại hay không. Toàn bộ ngoài động phủ vô số dã thú tựa hồ cảm giác được ngày đó uy giáng lâm, dồn dập kêu thảm chạy trốn, có chút chần chờ liền tại thiên uy hạ hóa thành bột mịn, trở thành nguyên khí trở về hư không. Đáng tiếc ngoại giới cái kia rộng lớn hạo đáng, tràn ngập đại thiên thế giới cảnh tượng Dương Tam Dương chưa từng nhìn thấy. Hắn càng chưa từng nhìn thấy, theo hắn cấp tốc khoan gỗ, nương theo lấy cái kia to lớn lực ma sát, trong cõi u minh một cỗ vĩ đại pháp tắc tại trong tay diễn sinh. Pháp tắc, cho dù là diễn sinh, Dương Tam Dương nhục thể phàm thai cũng không thể tra thấy. Từng đầu quỷ dị đường vân trên khoan gỗ không ngừng đan xen dây dưa, pháp tắc nguồn gốc tại không ngừng thai nghén, bất hủ đường vân chậm rãi diễn sinh. Dương Tam Dương không nhìn thấy cái kia pháp tắc đường vân, không nhìn thấy cái kia sức mạnh bất hủ, chỉ có thể nhìn thấy tại khoan gỗ ở giữa nhiều đốm lửa, khói xanh dần dần toát ra. Thấy này, Dương Tam Dương tâm thần càng thêm điên cuồng, bàn tay xoa động càng thêm gấp rút, cái kia khói xanh cũng càng ngày càng đậm, sau đó dĩ nhiên phanh một tiếng chính mình nhen nhóm. Không sai, đúng là chính mình nhen nhóm, hóa thành một cái ngọn lửa, trên khoan gỗ không ngừng thiêu đốt. Dựa theo bình thường đánh lửa, đều là đợi cho lực ma sát đạt tới trình độ nhất định về sau sinh ra ám hỏa, sau đó đem cái kia ám hỏa ngược lại trên cỏ mềm, dùng ám hỏa nhen nhóm cỏ mềm. Có thể đến Dương Tam Dương nơi này, chẳng biết vì sao dĩ nhiên trực tiếp đem khoan gỗ nhen nhóm. Siêu, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia khoan gỗ phát hỏa diễm dĩ nhiên mang theo khủng bố sáng rực lực lượng hướng đầu đánh tới, không kịp kêu thảm, Dương Tam Dương sững sờ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chỗ mi tâm một trận nóng rực, sau đó hai mắt phục được thanh minh. Cái kia hỏa diễm vẫn như cũ là hỏa diễm, lẳng lặng ở đâu thiêu đốt, chỉ là chẳng biết vì sao, tại Dương Tam Dương cảm giác bên trong, cái này khoan gỗ tựa hồ nặng nề không ít. Tranh thủ thời gian lợi dụng khoan gỗ bên trên hỏa diễm đem rơm rạ nhen nhóm. Sau đó Dương Tam Dương nhìn xem nhà mình hỏa diễm, rõ ràng cùng cái kia hỏa thần hỏa diễm là hai loại nhan sắc. Hỏa thần hỏa diễm là màu đỏ, chính mình hỏa diễm lại là thất thải ánh sáng. Hỏa thần hỏa diễm hỗn nguyên một đoàn, nhà mình hỏa diễm bấc đèn, lớp ngoài cùng của ngọn lửa cấp độ rõ ràng. Rơm rạ nhen nhóm, tiện tay đem cái kia khoan gỗ ném qua một bên, lại nghe được xì một tiếng, dưới chân không thể phá vỡ đá xanh dĩ nhiên phảng phất vụn cát. Bị khoan gỗ tận gốc mà vào, đâm đi vào, cái này, thấy một màn này, Dương Tam Dương ngẩn ra một chút, không lo được cái kia khoan gỗ. Dương Tam Dương cầm chuẩn bị xong bó đuốc, đi ra nơi hẻo lánh đang muốn hướng ngoại giới phóng đi. Thế nhưng là sau một khắc lại sợ ngây người, bước chân cũng không khỏi được đình trệ. Một nhóm người nguyên thủy tụ tập tại cửa hang, điên cuồng đối với ngoại giới hư không lễ bái, đang nhìn ngoại giới nơi nào còn có cái gì thú triều. Sở hữu dã thú chẳng biết lúc nào đi sạch sẽ, chỉ có cái kia vô số người nguyên thủy điên cuồng lễ bái. Cái này, Dương Tam Dương một trận ngạc nhiên, lúc trước hắn trốn ở chỗ sâu nhất nơi hẻo lánh bên trong đánh lửa. Nhưng là canh giữ ở cửa động người nguyên thủy lại thấy được thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Thiên tượng, nhất thời ở giữa toàn bộ lạc lâm vào điên cuồng chiều bái bên trong. Chỉ có Dương Tam Dương một người nắm lấy bó đuốc, ngốc ngốc ngẩn người không nói. Bộ lạc nguy cơ như vậy giải trừ, Dương Tam Dương dập tắt bó đuốc, đi vào nhà mình trước đó khoan gỗ địa phương, nhìn tận gốc chui vào khoan gỗ, lại không biết nên như thế nào đem móc ra. Tựa hồ cảm giác được Dương Tam Dương tâm ý, cái kia khoan gỗ dĩ nhiên tự động tự nham thạch bên trong bay ra, lơ lửng với trước người. Khoan gỗ bên trên hỏa diễm mặc dù yếu ớt, nhưng lại cho Dương Tam Dương một loại trước nay chưa từng có ấm áp. Quái tai, ngay ngắn khoan gỗ khác biệt. Dương Tam Dương vươn tay đem khoan gỗ cầm trong tay, xem xét cẩn thận, nhưng như cũ như vậy không đáng chú ý. Chỉ là trên đó hỏa diễm thiêu đốt, không gặp tiêu hao cùng đốt sạch, như có thần nhân lần nữa. Nhìn thấy cái kia một đám lửa, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô. Này chỗ nào là cái gì hỏa diễm? Rõ ràng là một đoàn vĩnh không tiêu diệt pháp tắc. Nhưng ở trong mắt Dương Tam Dương, đây chính là một đám lửa. Không có người bận tâm Dương Tam Dương, đã sớm đói đến tay chân như nhũn ra người nguyên thủy. Lúc này điên cuồng xông ra hang động, hướng rừng cây đánh tới. Theo bọn hắn nghĩ, trước đó trên trời rơi xuống tiên quang, tất nhiên là thần minh xuất thủ, đem sở hữu quái thú cưỡng chế di rời. Có thần minh chiếu khán, tự nhiên không cần đang lo lắng cái kia các loại đủ loại nguy cơ. Lọt vào trong tầm mắt chỗ sở hữu có thể ăn rễ cỏ vỏ cây, thực vật rễ cây, cây bên trên quả, đều rơi vào người nguyên thủy trong miệng. Tại đói điều khiển, không có cái gì so nhét đầy cái bao tử quan trọng hơn. Người nguyên thủy đói, Dương Tam Dương đói hơn. Lúc này chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, cả người thất tha thất thểu xông ra động phủ, hướng cây kia rừng đánh tới. Nhìn cây bên trên mang theo ngây ngô quả, Dương Tam Dương không nói hai lời, hái xuống điên cuồng hướng trong miệng nhét. Bầu trời ánh nắng tươi sáng, còn sống thật là tốt. Dương Tam Dương tại đút lấy quả, vô số người nguyên thủy cũng tại đút lấy quả. Đột nhiên một cái người nguyên thủy tựa hồ đã nhận ra có cái gì không đúng, quay người nhìn Dương Tam Dương trong tay bất diệt hỏa diễm. Sát gian kia con người khuếch tán, một tiếng thê lương gầm rú truyền ra, gây đến vô số người nguyên thủy ghé mắt, dồn dập hướng về đất này chạy đến. Mặc dù người nguyên thủy không nói tiếng nào, nhưng thông qua thanh âm, còn là có thể phát ra tập hợp, phân tán, nguy hiểm chỉ lệnh, vô số người nguyên thủy bao vây mà đến. Sau đó thấy được Dương Tam Dương trong tay bó đuốc, sát gian kia chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, tận thế giáng lâm. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Xúc phạm thần, kẻ xúc phạm thần, giận, nói không hết lửa giận. Vô số người nguyên thủy thở hổn hển, từng đôi mắt bên trong tràn đầy táo bạo, phẫn nộ, căm tức nhìn Dương Tam Dương, giống tương đương, gầm lên giận dữ. Các vị người nguyên thủy hướng Dương Tam Dương đánh tới, muốn đem ngã nhào xuống đất, bọn hắn muốn đem trước mắt cái này đáng chết kẻ xúc phạm thần bắt lại. đưa đến hỏa thần tế đàn trước, lắng lại hỏa thần lửa giận, khẩn cầu hỏa thần khoan thứ, hy vọng hỏa thần không cần giận chó đánh mèo khắp cả bộ lạc. Thần hỏa, chỉ có thần mới có thể trưởng khống, mới có thể di chuyển. Phàm nhân tự tiện di chuyển, chính là xúc phạm thần chi tội. Dương Tam Dương vô ý thức vung vẩy trong tay bó đuốc phòng ngự. Chỉ thấy cự ly gần nhất một cái người nguyên thủy dĩ nhiên sát gian kia thành than. Hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa, liền âm thanh cũng không kịp phát ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?